Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, ta muốn đi theo ngươi. Cẩm Y thiếu niên nhìn tỉ mỉ Lý Sất, hắn cảm thấy người này nhất định có chút không tầm thường. Lý do là hắn lão hoàng mã cho người này nhường đường. Hắn tự nhiên nhìn ra vậy kéo xe nỏ ngựa giá rẻ lại tôi. Vậy người phu xe nhiều nhất chỉ là một võ phu. Lão hoàng mã muốn cho tuyệt đối không phải vậy nỏ ngựa cũng không phải phu xe kia. Chỉ có thể là cái này nhìn như có chút người vô hại thiếu niên. Cẩm Y thiếu niên suy nghĩ. Cái này nếu như một bụng ý nghĩ xấu mà nói. Nhất định không lại có bao nhiêu người nhìn ra được. Bởi vì người này gương mặt chân thực quá tốt. Cho dù là lần đầu gặp. Cũng sẽ cho người một loại hắn rất đơn thuần cảm giác. Đơn thuần đến hắn nói gì. Bị người liền sẽ tin cái gì. Nếu như hoài nghi. Cũng là bị gạt sau đó hoài nghi mình có phải hay không mắt mù. Ngươi là ai? Cẩm Y thiếu niên lại hỏi một lần. Mới vừa hắn hỏi qua. Lý Sất trả lời là. Người đi đường. Cẩm Y thiếu niên mặc dù cảm thấy đáp án này có chút đáng yêu cũng có chút vui. Nhưng đáp án này vậy chuyện rất vớ vẩn. Tại sao nhất định phải hỏi ta là ai? Lý Sất không trả lời mà là hỏi ngược một câu. Cẩm Y thiếu niên nói. Bởi vì ta lão hoàng mã nhìn thẳng xem ngươi. Lý Sất cười lên. Lòng nói đây là cái gì lý do chó má. Cẩm Y thiếu niên đại khái nhìn ra Lý Sất không rõ ràng. Vì vậy rất nghiêm túc giải thích. Ta cái này ngựa già có cái thói quen. Đó chính là chưa bao giờ cho người bất kỳ nhường đường. Vậy không riêng gì người. Nó cũng sẽ không nhường đường. Bởi vì nó có thể cảm thấy trên cái thế giới này không có gì là đáng nó nhường đường. Cũng không bằng nó, hoặc là nói đều là nó trong mắt sơ đẳng. Lý Sất nói, cảm ơn ngươi lão mã xem trọng, không quá chúng ta muốn lên đường. Cẩm Y thiếu niên cười nói, phía trước có mấy cái giò đường trinh sát là người ngươi. Lý Sất mi giác vừa nhấc, ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Cẩm Y thiếu niên thấy được Lý Sất ánh mắt, cho nên gật đầu một cái. Quả nhiên không phải người phàm. Đường Thất Địch từ phía sau chậm rãi đi lên. Hắn đầu tiên nhìn không phải vậy Cẩm Y thiếu niên. Mà là vậy con lão hoàng mã một bên treo binh khí. Rất dài, dùng vải bọc, từ hình dáng đi lên xem hẳn là một cán trường sóc. Đường Thất Địch đi tới Lý Sất thân vừa nói. Ngươi trên người bị thương. Ta tới, Lý Sất ử một tiếng. Nghe được câu này, Cẩm Y thiếu niên ngay sau đó cười lên. Hắn cảm giác được mình dọc theo con đường này đi 1700 bên trong. Một đường không thú vị. Ngày hôm nay cuối cùng là gặp một ít người có ý nghĩa. Hắn ngồi ở lão hoàng mã trên hỏi Đường Thất Địch. Ngươi có thể đánh sao? Đường Thất Địch gật đầu một cái. Có thể đánh. Cẩm Y thiếu niên hỏi. Đánh như thế nào? Đường Thất Địch trả lời. Đè ngươi đánh. Cẩm Y thiếu niên vui vẻ cười to đứng lên. Hắn từ trên lưng ngựa nghiêng chân nhảy xuống. Vỗ vỗ lão hoàng mã nói. Đi ăn cỏ. Lão hoàng mã giống như là liếc hắn một mắt. Sau đó linh lợi đạt qua một bên ăn cỏ đi. Cẩm Y thiếu niên đối với Đường Thất Địch ôm quyền. Lương Châu đạm thai áp cảnh. Đường Thất Địch ôm quyền. Ký Châu Đường Thất Địch. Cẩm Y thiếu niên đưa tay ra dấu mời. Người trước. Đường Thất Địch lắc đầu. Người ở xa tới. Là khách, Dư Cửu Linh cảm thấy cái này Cẩm Y thiếu niên thật sự là quá mức trang ép. Lòng nói đây đều là từ đâu tới yêu ma quỷ quái. Nhìn cùng lão Đường tựa như vậy có thể trang. Chẳng lẽ cõi đời này còn có như vậy nhiều cái lão Đường. Vì vậy hắn không nhịn được, liền trực tiếp xông tới. Hắn một quyền đánh về phía Cẩm Y thiếu niên lỗ mũi. Hắn khách khí, ta không khách khí. Cẩm Y thiếu niên không động. Mắt thấy Dư Cửu Linh một quyền kia phải đánh ở hắn trên lỗ mũi thời điểm hắn mới giơ tay lên. Một quyền kia ra sau tới trước. So Dư Cửu Linh mau không phải một điểm nửa điểm. Dư Cửu Linh quả đấm khoảng cách Cẩm Y thiếu lỗ mũi vậy còn có một quyền khoảng cách. Cẩm Y thiếu niên quả đấm đã đến Dư Cửu Linh trước lỗ mũi bên. Vèo đích một tiếng. Ở một quyền kia phải đánh bể Dư Cửu Linh lỗ mũi ngay tức thì. Đường Thất Địch kéo Dư Cửu Linh quần áo cầm hắn đi về sau quăng ra ngoài. Cẩm Y thiếu niên thấy Đường Thất Địch ra tay, ánh mắt liền sáng lên. Hắn mỉm cười nói, mới vừa vậy cái rác dưới liền tam lưu cũng không xứng. Võ giả như phân 10 các loại, hắn nhiều nhất là cái hạng 3. Hạng 3 ở trong mắt ta và tàn phế không khác. Hắn lần nữa đưa tay ra dấu mời. Ngươi cũng không tệ lắm. Tới, Đường Thất Địch vẫn là không có ra tay, mà là trước hỏi một câu. Chúng ta an bài ở trước đội ngũ bên trinh sát còn sống không? Cẩm Y thiếu niên ngay tức thì liền hiểu Đường Thất Địch ý tứ trong lời nói. Nếu như những cái kia trinh sát còn sống, vậy Đường Thất Địch ra tay có thể sẽ nhẹ một ít. Nếu như những cái kia trinh sát đã chết, vậy hắn liền sẽ hạ sát thủ. Hắn chỉ là phát hiện những cái kia trinh sát, cảm thấy có chút ý tứ. Cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong lại có thể thấy nghiêm chỉnh huấn luyện giống như bách chiến. Lão binh vậy trinh sát, cho nên hắn liền có chút tò mò. Vì vậy cầm trinh sát ẩn thân vị trí toàn đều đi một lần. Mỗi cái người cũng ra tay dò xét một tí. Kết quả mỗi cái người cũng không tiếp nổi hắn một chiêu. Đại khái cũng sẽ choáng váng một hồi, nhưng tuyệt đối không chết được, bởi vì hắn chỉ ra liền 2 điểm lực, nhưng mà hắn trả lời là chết, vì vậy Đường Thất Địch gật đầu một cái. Hắn và Dư Cửu Linh ra quyền tựa hồ cũng không khác biệt. Một quyền hướng Cẩm Y thiếu niên lỗ mũi đánh tới, nhưng mà lần này Cẩm Y thiếu niên nhưng không có chút nào khinh thường. Nhìn như bình thường không có gì lạ một quyền, hắn thái độ phản ứng hoàn toàn không cùng. Hắn bên trái giơ tay lên hoành một nhóm, muốn đem Đường Thất Địch quả đấm vẹt ra. Quyền phải đã ra tay đập về phía Đường Thất Địch cổ. Nhưng phát hiện Đường Thất Địch tay trái đã ở hắn quyền phải phía trước ngăn. Hai người ra chiêu vô cùng nhanh chóng, nhanh như tia chớp, 4 cái quả đấm thậm chí hình thành hư ảnh như nhau. Nhưng mà lại không có truyền tới bất kỳ tiếp xúc thanh âm. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, hai người đã tất cả ra chỉ ít trăm quyền, nhưng là không có một lần tiếp xúc một lần va chạm. Thứ phán đoán này cái loại này nhãn lực loại phản ứng này, để cho hai người cũng càng ngày càng kinh ngạc, đối phương thực lực và mình lại có thể kỳ cổ tương đương. Đây là đạm thai áp cảnh cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp người. Đường Thất Địch suy nghĩ trong lòng cũng giống như vậy, nhưng mà ở bên cạnh Dư Cửu Linh nhưng xem không hiểu. Hắn cảm thấy hai người đó giống như là ở đùa giỡn như nhau. Ai vậy không có đụng tới ai còn nhanh như vậy, lẻ loẹt có ích lợi gì? Dư Cửu Linh không nhìn ra, những cái kia nhanh như thiểm điện quyền, chỉ cần lại một chiêu trúng mục tiêu là có thể ngay tức thì chế địch. Cho nên mới không có một chiêu trúng mục tiêu. Hai bên mỗi một quyền bỏ mặc mau hơn, cũng sẽ ở ngay tức thì bị đối phương hóa giải. Không thay đổi rõ ràng chính là thua. 20 tức sau đó, hai người đều thối lui một bước. Đạm thai áp cảnh hỏi Đường Thất Địch, cho nên ngươi mới là thủ lĩnh của chi đội ngũ này. Đường Thất Địch lắc đầu, ta không phải. Đạm thai áp cảnh vừa nhìn về phía Lý Sất, ngươi là. Lý Sất không trả lời, chỉ là nhìn hắn. Đạm thai áp cảnh sau một hồi trầm mặc rất nghiêm túc hỏi, các ngươi có hứng thú làm thủ hạ ta sao? Dư Cửu Linh, A Phi, đạm thai áp cảnh nói, không bao gồm ngươi, ngươi quá yếu. Dư Cửu Linh, ta góp, hắn lại phải đi lên, gặp không người kéo hắn, lại dừng lại. Lý Sất hỏi, người ta có phải là không có chết? Đạm thai áp cảnh gật đầu nói, không có chết. Dư Cửu Linh hỏi, vậy ngươi tiện không tiện? Tại sao nói ngươi giết người chúng ta? Đạm thai áp cảnh nói, ngươi im miệng, hoặc là, ta xé ngươi miệng. Dư Cửu Linh, ta góp. Đạm thai áp cảnh hỏi Đường Thất Địch nói, Ký Châu biên giới, như ngươi vậy người nhiều không nhiều? Đường Thất Địch nói, chỉ này một cái. Đạm thai áp cảnh cười lên nói, vậy còn tốt, ta đi theo ngươi. Đường Thất Địch cau mày, vì sao? Đạm thai áp cảnh nói, bởi vì ta còn không có nắm chắc thắng ngươi. Ngươi ở thời điểm xuất thủ nhìn như đã đem hết toàn lực, thật ra thì bất quá 7 phần. Bởi vì ngươi đã đoán được ta nói đúng nói láo, cho nên ra tay lưu lực. 7 phần lực ta còn không thể đem ngươi đánh bại. Ta cảm thấy có chút ý tứ. Hắn tiếp tục nói, Ta từ Lương Châu đi đến đây, chỉ là muốn gặp phải một cái ta đánh bất bại người. Hiện tại gặp, cho nên ta đi theo ngươi. Lúc nào ta có thể cầm ngươi đánh bại, ta sẽ tự mình đi. Dư Cửu Linh nói, đây là muốn cơm chùa đi. Đạm Thai Áp Cảnh híp mắt nhìn xem hắn. Dư Cửu Linh liền theo bản năng lui về sau một bước. Hắn mỉm cười nói, ta đối với ta phụ thân nói, ta đã vô địch thiên hạ. Ta phụ thân nói ta là ếch ngồi đáy giếng. Để cho ta đi 3.000 dặm. 3.000 dặm không gặp đối thủ. Là được trở về. Ta không cần các ngươi quản ta ăn ở. Ta liền theo các ngươi. Đánh bại ngươi sau đó ta liền đi tìm một cái. Đường Thất Địch nói. Tùy ngươi. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Các ngươi phải đi nơi nào? Đường Thất Địch trả lời. Đi Tây Bắc. Đạm Thai Áp Cảnh sau khi suy nghĩ một chút lại hỏi. Đại khái đi bao xa? Đường Thất Địch trả lời. 1.000 dặm. Đạm Thai Áp Cảnh lần nữa cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút nói. Vậy ta bạc đại khái không đủ. Trên người ta chỉ có mới vừa cướp tới mấy chục lượng. Ta muốn ăn ngon một ít. Cho nên chính các ngươi đi trước. Ta sẽ đuổi kịp các ngươi. Sau khi nói xong hắn nhìn về phía vậy con lão hoàng mã. Tới đây. Chúng ta đi chơi một chuyến. Lão hoàng mã bất đắc dĩ đi tới. Đạm Thai Áp Cảnh khởi công. Xoay người lui tới phương hướng đi. Vậy lão hoàng mã vẫn là dáng vẻ biếng nhác. Đi mấy bước sau quay đầu nhìn một cái. Hẳn nhìn là Lý Sất. Quái nhân này cứ như vậy đi. Trong đội ngũ người đều có chút mê mang. Lương Châu. Họ Đạm Thai. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất. Nghĩ tới sao? Lý Sất ừ một tiếng. Ban đầu đại tướng quân từ khu lỗ dẫn quân tấn công Tây Vực. Phương hướng Tây Bắc cũng có ngoại địch xâm lược. Đại tướng quân từ khu lỗ ngay sau đó phân phát dưới quyền tướng quân Đạm Thai vui mừng dẫn quân 3.000 nghênh kích. Đạm Thai vui mừng lấy 3.000 hãn tốt. Phá cường địch 60.000. Sau đó liền vẫn không có rời đi Lương Châu. Đạm Thai ra thế đời trấn thủ đại sở Tây Bắc biên thúy. Đến nay đã có hơn 100 năm. Hắn tiếp tục nói, Đạm Thai nhà ở Lương Châu, Tây Bắc cường địch liền không dám đến gần, thậm chí hàng năm cũng sẽ phái người đưa lên hậu lễ. Chỉ cầu Đạm Thai nhà đừng ý nghĩ nông nổi nhất thời đánh bọn họ. Dù là đại sở hiện tại đã như vậy vỡ loạn, Tây Bắc Lương Châu ra mấy chục bộ tộc nước nhỏ, như cũ không dám có địch xâm phạm. Đường Thất Địch ừ một tiếng sau nói, cho nên người này... Đại khái chính là Tây Bắc Lương Châu Đạm Thai nhà. Quả nhiên không dậy nổi. Hắn dừng lại sau một chút cười cười nói. Đi 3.000 dặm. Người này có chút ý tứ. Đội ngũ tiếp tục lên đường. Bọn họ đi tới phía trước Tiên Tung Sơn Hạ. Không bao lâu tìm được bị Đạm Thai Áp Cảnh đánh ngất xỉu trinh sát. Người cứu sau khi dậy hỏi. Mới biết tên kia căn bản không phải đánh lén. Trinh sát ẩn thân ở trong bóng tối xem xét. Không biết lúc nào bên người liền thêm một người. Người kia cũng không ra tay cũng không nói chuyện. Chính là đứng ở một bên nhìn trinh sát. Trinh sát xuất thủ trước. Lại bị người nhất kích đánh ngã. Tìm được người rồi nhưng không nhìn thấy cái đó gọi Đạm Thai Áp Cảnh người đi địa phương nào. Lý Sất và Đường Thất Địch thương nghị một tí. Cũng không làm dừng lại trực tiếp đi qua nói sau. Bọn họ qua Tiên Tung Sơn sau đó lại đi đại khái 30 dặm. Phía sau truyền tới từng trận tiếng vó ngựa. Lý Sất bọn họ quay đầu xem. Nhưng gặp cái đó Đạm Thai Áp Cảnh cưỡi vậy con lão hoàng mã. Biếng nhác. Lại là đã cùng đến đội ngũ phía sau. Vậy lão hoàng mã vẫn là cái đó đức hạnh. Đạm Thai Áp Cảnh cũng là cái đó đức hạnh. Vậy lão hoàng mã một bên treo trường sóc. Một bên khác treo một thật to bọc. Đạm Thai Áp Cảnh cảm thấy có chút chưa hài lòng. Trên Tiên Tung Sơn một cái ổ trộm. 300-400 người đội ngũ, lại có thể chỉ có như thế điểm tài vật, để cho hắn không thể không suy nghĩ ngàn dặm đường mình có phải hay không muốn xài tiết kiệm một chút, nhưng mà nếu như không thể ăn khá hơn một chút, quả thật rất khó chịu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.